Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mà hiển nhiên, Ngọc Hành là người sau. Ngọc Hành chăm chú nhìn, làm cốc lá cây, xanh biếc thông thấu, không giống như là sinh vật một bộ phận, cũng là tỉ mỉ chế tác hàng mỹ nghệ, cầm ở hắn trắng nõn trong bàn tay nhỏ, nổi bật lên càng xinh đẹp hơn, bất quá ở người có tu vi trong mắt. Liền có thể nhìn thấy một tầng mơ hồ sương mù màu đen. Kia là thâm nguyên sinh vật độc hữu khí tức, tiểu tiểu bạch ngoan nhất tương đương, Ngọc Hành trong mắt tràn đầy ý cười. Mặt mày cong cong dáng vẻ, là thật sự rất vui vẻ. Nàng đưa tay cầm qua lam cốc trong tay lá cây, sau đó nhảy dựng lên ôm lấy tiểu tiểu bạch cổ. Cọ à cọ tương đương, ta liền biết ngươi là ưa thích ăn cỏ tương đương, ngao ô tương đương, tiểu tiểu bạch về cọ nàng. Khương Tình Thiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, trước đó nghe Ngọc Hành nhắc qua tiểu tiểu bạch về sau. Nàng hãy cùng phi sắc bí mật nghe qua, đạt được đáp án là tiểu tiểu bạch là một con sẽ ăn cỏ sẽ nhặt cầu tuyết lang. Chú ý dùng từ là, sẽ không phải thích. Bởi vậy nàng vẫn cảm thấy. Tiểu tiểu bạch cái này hai hạng yêu thích, là giống Ngọc Hành, đen ác, thế lực cúi đầu kết quả, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải, điểm này từ tiểu tiểu bạch cùng trước mắt cái này thân người dễ cây vực sâu yêu ma giao lưu phương. Thước, liền có thể nhìn ra, nó không phải ở Ngọc Hành trước mặt cố ý biểu diễn ăn cỏ, mà là đã ăn một đoạn thời gian rất dài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Loại này từ có thể biến hóa yêu trên ma thân đào kéo xuống lá cây. Đến cùng tính thực vật vẫn là thịt, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó. Thịt người, được rồi, vấn đề này không trọng yếu. Không thể nghĩ lại, mà lại đi, bỏ qua một bên tất cả vấn đề không nói. Ngọc Hành cùng tiểu tiểu bạch ở giữa, mới là chủ nhân cùng sủng vật chính xác mở ra phương thức A. Điềm tâm tiểu khả ái cùng nàng màu trắng cực lớn con chó. Không, cọ một cọ nặn một cái ôm một cái. Cùng nhau đùa giỡn, ấm áp lại cảm động. Nào giống phi sắc cùng cửu mệnh. Một cái trạch nam la lị khống màn cuối đã vứt bỏ liệu. Trầm mê ở trang phục trò chơi. Đem chủ nhân cách ăn mặc thành manh manh đát búp bê. Một cái khác đối với ăn. Đặc biệt là cá khô nhỏ yêu thâm trầm. Giống như vì cá khô nhỏ có thể ra bán mình linh hồn đồng dạng. À, còn có một cái cơ hồ bất cứ lúc nào đều đang bận rộn bá đạo tổng giám đốc. Trên mặt giống như viết trừ tiền, cái gì đều đừng tìm ta các loại chữ. Không đúng, còn có một cái, nửa cái, phi sắc song sinh huynh đệ A Bạch, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đến nay vẫn đang bị nhốt cấm đoán. Những này tất cả. Đều không phải sủng vật họa phong, chỉ là tiểu tiểu bạch, nhất thuần chính nhất, mà phi sắc cùng cửu mệnh phản ứng. Cái này ngốc sói có độc a. Một lúc bắt đầu, nàng để ngươi ăn cỏ thời điểm, là chính ngươi biểu hiện ra một bộ thà chết không theo dáng vẻ a. Về sau nàng để ngươi nhặt cầu, ngươi cũng là đánh chết không nguyện ý đuổi theo một bước đúng không? Về sau vì mình chó, sói, mệnh suy nghĩ. Hướng nàng khuất phục, này chúng ta có thể hiểu được. Nhưng là ngươi bây giờ là mấy cái ý tứ. Em ở thể chất, bị ngược nghiện rồi, cho nên không ai buộc, cũng chủ động ăn cỏ. Kim điểm mà ni, kim điểm nàng không muốn nói cái gì. Chính là muốn vì hoài hoa ngõ hẻm phía sau núi kia một vòng các bằng hữu điểm cây nến. Hy vọng bọn họ lòng hiếu kỳ không nên quá nặng, tuân thủ luật pháp không muốn tùy ý xâm nhập tư nhân. Trước mắt còn không phải nhưng rất nhanh liền đúng rồi. Lãnh địa, để tránh bị cái này cỡ lớn tiểu khả ái dọa đi nửa cái mạng. Triều tịch nhưng là nhất quán hững hờ. Không cách nào từ trên mặt của hắn nhìn ra mỹ mạo bên ngoài đồ vật. Cùng tiểu tiểu bạch chơi chán về sau. Ngọc Hành lại lần nữa nhớ tới. Nàng ngày hôm nay lên núi đến. Là vì hái nấm ân y tiểu tiểu bạch. Chúng ta đi hái nấm tương đương, nàng vỗ vỗ tiểu tiểu bạch thân thể. Người sau nhu thuận hiểu chuyện nằm xuống đi, lấy thuận tiện nàng leo đến trên lưng nó. Sau đó cẩn thận hơn đứng lên, đi từ từ hai bước sau dừng lại, quay đầu nhìn Ngọc Hành. Ngao ô tương đương, chủ nhân, ngồi vững vàng sao, Ngọc Hành ôm cổ của nó, vùi đầu tiến mềm mại màu trắng lông tơ bên trong cọ sát. Đi rồi tương đương, ngao ô, ngửa mặt lên trời một tiếng sói tru về sau. Nó chở Ngọc Hành hướng trong núi rừng chạy đi, bị lưu lại phi xác bọn người. Vốn là tùy hứng chủ nhân, gặp gỡ một con sáng tác sói độc làm husky ngốc bao tử. Không đáng tin cậy, chỉ số trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đương nhiên, loại này không đáng tin cậy cũng không có hố đến hết thảy mọi người. Triều Tịch chính là ngoại lệ, cơ hồ là ở Tiểu Tiểu Bạch di động một nháy mắt. Hắn cũng đã di động đến trên lưng của nó, một cái yêu nhã bên cạnh ngồi. Tiểu Tiểu Bạch mới đầu cũng không nhận thấy được, vẫn là chạy một đoạn về sau, quay đầu xem xét Ngọc Hành tình huống lúc, mới phát hiện mình trên lưng thêm một người. Ngao ô, chủ nhân ngươi ôm ổn, ta muốn ngừng, thông báo qua đi, nó thắng gấp, lại quay đầu nhìn lại không có đem người vứt bỏ. Phát hiện Chiêu Tịch còn đang về sau, nó liền trực tiếp hướng hắn nhe răng, ánh mắt hung ác, một ngụm xâm bạch làm người ta sợ hãi răng. Tiểu Tiểu bò sát, Chiêu Tịch thanh âm nhàn nhạt, đang khi nói chuyện, một đạo hơi thở mạnh mẽ ép tới. Tiểu Tiểu Bạch một lúc bắt đầu, chỉ là một đầu phổ thông tuyết lang, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào hư vô thế giới, ăn vực sâu yêu ma thi cốt về sau, lại may mắn chịu đựng qua ô nhiễm cùng phản phệ, gen bắt đầu sinh ra dị biến, về sau bị Ngọc Hành bắt coi làm sủng vật nuôi trong lúc đó. Lại ăn đồ vật rất là tốt, không chỉ có là cái đầu trưởng thành, lực lượng đông dạng trở nên càng cương đại, bình thường tiểu yêu ma căn bản lấy nó không có cách nào. Nhưng là Chiêu Tịch là ai? Vực sâu chi chủ, là liền phi sắc cùng cửu mệnh dạng này chính thống đại yêu ma đại yêu quái đều e ngại nhân vật mạnh. Mẽ, khí thức của hắn, căn bản không phải Tiểu Tiểu Bạch có thể tiếp nhận, ở kinh khủng uy áp dưới. Bất quá một cái chớp mắt thời gian, Tiểu Tiểu Bạch liền cơ hồ đứng không vững, nhưng cân nhắc đến trên lưng Ngọc Hành, nó cắn răng ráng chống đỡ ở, trong cổ họng phát ra khó chịu tiếng hừ hừ. Ô, cũng may loại này khí thức kinh khủng chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Một đạo khác quen thuộc để sói an tâm khí thức, trong nháy mắt bao phủ ở trên người nó, tất cả cảm giác không thoải mái đều biến mất theo. Ngao ô tương đương chủ nhân tốt nhất rồi tương đương nó quay đầu nghĩ cọ cọ Ngọc Hành cầu an ủi. Lại phát hiện trên lưng hai người cũng bị mất, ô, nó sững sờ, tiếp theo hoảng loạn lên, thật vất vả tìm trở về chủ nhân, sao có thể ném đi. Ngay tại lúc nó chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng vang. Tiếp theo là cây cối đổ sụp thanh âm. Nương theo lấy cát bay đá chạy, vô số bùn đất hòn đá đứt gãy cọc gỗ, cuồng phong mưa rào đánh tới. Nó hù dọa, vô ý thức muốn tránh, lại chậm một bước, ngao ô, nó kêu một tiếng, đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh, nhưng là tất cả mọi thứ, đều không thể đụng phải nó mảy may. Phảng phất có một tầng bình chướng vô hình, bảo vệ được nó, ô ô tương đương, là chủ nhân tốt nhất rồi. Có chủ nhân bảo hộ, nó không lại sợ hãi. Lần theo thanh âm truyền đến địa phương, đi tìm chủ nhân, xuyên qua bị lan đến gần sau lộn xộn sụp đổ lùm cây. Liền thấy phía trước rừng cây, giờ phút này đã bị san bằng một mảng lớn, ở giữa chỗ là một cái hố cực lớn, hiện lên thoáng có chút bất quy tắc hình nửa vòng tròn. Bùn đất cùng hòn đá lật đổ, còn có bị tận gốc trùng kích ra bụi cây thực vật. Chung quanh cây cối liên miên sụp đổ, một mảnh hỗn độn, Chiêu Tịch một thân hưu nhàn mặc, ngồi ở trong hố sâu, tóc dài hơi có chút lộn xộn, trên mặt biểu lộ không còn là nhất quán hững hờ, trong mắt cũng không có ý cười, duy còn lại để cho người ta không dám nhìn thẳng hàn ý. Ngọc Hành đứng tại hố sâu bên cạnh, biểu lộ đồng dạng lạnh lùng, Ngọc, ngươi có ý thứ gì? Chiêu Tịch ngửa đầu. Cùng nàng đối mặt, ngươi vừa rồi khi dễ Tiểu Tiểu Bạch, Ngọc Hành âm thanh lạnh lùng nói. Chiêu Tịch nghe vậy, khóe môi dương lên, cong ra một tia cười lạnh, liền vì nho nhỏ này bò sát, ngươi cùng ta làm thật. Tiểu Tiểu Bạch là sủng vật của ta, ta thích nhất sủng vật, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ nó. Không chỉ là nó, nhưng phàm là ta đồ vật, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào bất kỳ vật gì cũng không thể loạn đụng. Ngọc Hành cường điệu. Ngươi đồ vật, lại là ngươi đồ vật, ha ha, Chiêu Tịch cười lạnh, nói ý vị không rõ. Rủ xuống mắt đi, ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất có to lớn gì vật thể từ trên trời nện xuống. Phi sắc một đoàn người đang tại trong núi rừng, lần theo Tiểu Tiểu Bạch khí tức chậm rãi đi đường, chợt nghe dạng này một tiếng vang thật lớn, cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. A, Khương Tình Thiên dọa đến kêu một tiếng, chuyện gì xảy ra, thứ gì rớt xuống, vẫn là đất sụt rồi. Ngày hôm nay cũng bị hù dọa, vô ý thức nắm lấy Khương Tình Thiên, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng bất an. Phi sắc sau khi tĩnh hồn lại, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Thảo, Điềm Điềm cùng Chiêu Tịch đánh nhau. Hắn thấp giọng chửi mắng, sau đó trực tiếp chạy về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, thân ảnh liền biến mất ở trong núi rừng. Hắn chạy, thuận tiện đem Tiểu Tiểu Bạch khẩu phần lương thực, nhà cung cấp, Lam Cốc cho vứt xuống. Đây là hắn cùng cửu mệnh phân công. Người sau khiêng Văn Minh Tiểu Bằng Hữu, hắn mang theo cây mây, bị ném cây mây nguyên bản liền bị hù dọa, thình lình lại quẳng một chút, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong miệng cung kính hô hào, chủ ta, hiển nhiên, hắn là đã nhận ra vực sâu chi chủ khí tức. Khương Tình Thiên hơi tỉnh táo một chút về sau, nhớ lại phi sắc lời nói mới rồi. Một bên hỏi bên cạnh cửu mệnh, phi sắc nói Điềm Điềm cùng Chiêu Tịch đánh nhau. Chuyện gì xảy ra, cửu mệnh ánh mắt một mực nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Nghe vậy khẽ lắc đầu, không biết, Điềm Điềm tính tình tương đối cổ quái. Có thể là Chiêu Tịch có chỗ nào chọc tới nàng. Đương nhiên, cũng có thể là nàng chọc tới Chiêu Tịch, dù sao kia là vực sâu chi chủ. Đừng nhìn luôn là một bộ hững hờ dáng vẻ. Trên thực tế những đại lão này, tính tình đều rất khó nắm lấy, khó phân biệt hỉ nộ. Kia, chúng ta mau mau đến xem sao. Khương Tình Thiên có chút không quá chắc chắn hỏi. Cửu mệnh tiếp tục lắc đầu. Không đi, thần tiên đánh nhau, phi sắc lớn như vậy yêu ma đều không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn. Chúng ta dạng này tiểu lâu lâu, đó chính là đi đưa đồ ăn. Phi sắc bốc lên nguy hiểm tính mạng đuổi tới hiện trường thời điểm. Hai bên đã dừng tay. Chuẩn xác hơn một chút thuyết pháp là, từ đầu tới đuôi chỉ có Ngọc Hành bỗng nhúc nhích tay. Chiêu Tịch bị động bị đánh một chút, chỉ bất quá Ngọc Hành tức giận ra tay đặc biệt hung ác. Dẫn đến lần này động tĩnh có chút lớn, Chiêu Tịch không biết xuất từ tâm lý gì, cũng không cùng nàng động thủ, an vị ở trong hố sâu. Có chút cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, phi sắc nhìn trước mắt khác nào gặp nạn về sau cảnh tượng. Tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm, trong lúc kinh ngạc xen lẫn lo lắng, còn có chút ít kính sợ, khả năng còn có chút nghĩ mà sợ. Phải biết hắn cùng A Bạch cũng là chịu qua đánh, đặc biệt là hắn, đoạn thời gian gần nhất còn bị đánh hai lần, nhưng là trừ mới gặp lúc lần kia đánh đập bên ngoài. Đại ma vương ra tay đều là phi thường ôn nhu. Điềm Điềm, thế nào? Hắn nhỏ giọng hỏi, Chiêu Tịch hắn khi dễ Tiểu Tiểu Bạch, sau đó bị ta đánh. Phi sắc, liền vực sâu chi chủ đều là muốn đánh thì đánh, hoàn toàn cái gì đều không cân nhắc, dạng này tùy ý làm bậy, hoặc là ra ngoài vô chi, hoặc là chính là cường đại không thể địch nổi, cho nên không sợ hãi. Mà hiển nhiên, Ngọc Hành là người sao? Đại ma vương Thủy Chung là đại ma vương A. Tác giả có lời muốn nói. Sáng mai 12 giờ chưa gặp, ngủ ngon trừ ba ta phải làm một cái làm việc và nghỉ ngơi quy luật bé ngoan. Không, hết chương.